Phong Bá Lục Nhân, tác giả, Mr. Mộc Mộc Mộc A, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 565, chương 146, ta nhất định phải đi World Cup. Lý Thanh Sơn ngược lại là không có Lippy nghĩ sâu như vậy, xa như vậy. Hiện tại đối với hắn mà nói, tại đội tuyển quốc gia phương diện, trọng yếu nhất chính là trợ giúp đội tuyển quốc gia giết tiến năm 2018 Nga World Cup. Hiện khi tiến vào 12 mạnh thi đấu đã là ván đã đóng thuyền. Cho nên tại quốc túc trụ sở huấn luyện bên trong, bầu không khí vẫn là tương đối nhẹ nhõm. Đối với sân nhà chiến thắng Qatar, đám cầu thủ lòng tin tương đương đủ. Thắng lợi có thể che giấu hết thảy vấn đề. Không ngừng thắng lợi thì sẽ để cho một chi đội bóng dưỡng thành một cỗ quen thuộc thắng lợi khí. Chất, sẽ không thái quá tải đã thả lỏng một chút. Motoloni có chút lo lắng. Lippi ngược lại là cũng không có lo lắng điểm này. Yên tâm đi, Qatar cũng không phải là cái gì đối thủ khó dây dưa. Trận đấu này không có cái gì ngoài ý muốn. Tranh tài xác thực không có bao nhiêu ngoài ý muốn. Sân nhà tác chiến Trung Quốc đội một mực nắm trong tay trên trận cục diện. Trên mặt đất 30 phút thời điểm, Lý Thanh Sơn ngay tại vùng cấm địa bên trong cưỡng ép quay người sút gôn đắc thủ. Trợ giúp đội bóng mở ra cục diện. Lạc hậu Qatar cũng một lần nhấc lên phản công. Bất quá tại hơn nửa hiệp kết thúc trước, Trung Quốc đội thông qua một lần phản kích. Ngô Lỗi đơn đao cầu đánh vào thủ môn trên thân bắn ra ngoài rơi vào Lý Thanh Sơn dưới chân. Lý Thanh Sơn đem cầu xoa qua cửa đem đỉnh đầu. Lốp bóng đắc thủ. Lại xuống một thành. 2-0. Đến nửa trang sau. Lòng tin càng lớn càng đủ, Trung Quốc đội càng là hoàn toàn áp chế đối thủ. Phút thứ 58. Tại Hàn Siêu tại vùng cấm địa bên trong hơn người bị vấp ngã xuống đất. Trọng tài chính xử phạt một chút cầu. Lý Thanh Sơn penalty trúng đích. Trợ giúp đội bóng 3-0 dẫn trước. Diễn ra hat-trick. Tại không khí hiện trường dưới, Qatar đội cũng dần dần đánh mất đấu trí. Trung Quốc đội thắng cục đã định. Lippi cũng bắt đầu điều binh khiển tướng. Một chút bình thường rất ít đạt được cơ hội tuổi trẻ dự bị cầu thủ bắt đầu thu được dự bị ra sân cơ. Hội, Lý Thanh Sơn trên mặt đất 78 phút bị thay đổi trận. Làm Trung Quốc đội ra biên công thần lớn nhất. Tất cả fan bóng đá tại hắn kết quả thời điểm đứng dậy vỗ tay. Cho hắn lấy lớn nhất lễ ngộ. Thứ 84 phút, Trung Quốc đội lại tiến một cầu. Lần này là hậu vệ trung tâm Trương Lâm Lều tại trận hình hoàn toàn để lên chi, sau đó một cước sút xa. Bóng đá thẳng treo góc chết. Tại tranh tài kết thúc trước vài phút, chủ tước sân thể dục cũng đã bắt đầu táo động. Hiện trường 5 vạn tên fan bóng đá đã sớm chờ không nổi. Có chút fan bóng đá bắt đầu không kịp chờ đợi để lên diễm hỏa. Các loại giã cái còi liên tiếp, trên trận cầu thủ tâm tư cũng đã sớm không tại bóng đá lên. Trung Quốc đội ở phía sau trận khống chế bóng. Hai tên hậu vệ trung tâm lẫn nhau truyền bóng truyền cả buổi. Qatar đội cũng không có đi lên bước đoạt. Đối với Qatar người mà nói, 4-0 điểm số cũng để bọn hắn từ bỏ tại trận đấu này ra sức đánh cược một lần ý nghĩ. Mà lại bọn hắn cũng đã ra biên. Qatar người cũng không giống lại hao phí khí lực gì. Qatar người không được đoạt cầu. Trung Quốc đội đám cầu thủ cũng vô ý tiếp tục tiến công. Bọn hắn ngay tại hậu trường an tâm truyền đến truyền đi. Chờ đợi tranh tài kết thúc. Fan hâm mộ bóng đá cũng đối với Trung Quốc đội không muốn phát triển, lơ đễnh. Ngược lại đối đám cầu thủ tại trên sân bóng mỗi một chân ngược lại truyền đều bộc phát nhiệt liệt. Tiếng hoan hô. Phảng phất trên trận cầu thủ không phải tại ngược lại chân, mà là đang không ngừng sút gôn đồng dạng. Đương trận đấu bù giờ thời gian là 3 phút, nhưng là đến từ Iran hợp lý giá trị trọng tài chính gặp song phương đều như thế không quan tâm. Thời gian bù giờ còn không có 2 phút đồng hồ, hắn liền thổi lên toàn trận đấu tiếng còi. Oanh, trọng tài chính tiếng còi chính là chu tước sân thể dục sôi trào tín hiệu. Cả tòa sân bóng đều oanh một tiếng xôi cháo. Fan hâm mộ bóng đá phấn chấn hô to. Cũng mặc kệ người bên cạnh nhận biết không biết. Lúc này chỉ cần là thân mặc đồ đỏ. Đều lẫn nhau ủng ôm. Lippy từ trên chỗ ngồi đứng lên. Trên mặt hắn cũng không có quá nhiều biểu lộ. cúp vô địch thế giới đều lấy qua. Điểm ấy chẳng diện đối với Lippi tới nói sớm liền không thể để hắn có cái gì gợn sóng. Hắn cùng trợ thủ của mình nhóm lẫn nhau vỗ tay ôm. TV tiếp sóng ống kính tại cho Lippi một cái cận cảnh ống kính về sau. Liền một mực khóa chặt Lý Thanh Sơn. Lý Thanh Sơn đi đến chỗ nào? Ống kính tiến theo tới chỗ nào? Tại kết thúc cái còi tiếng vang lên về sau. Ngồi tại ghế dự bị bên trên đám cầu thủ liền nhảy lên một cái. Vọt vào trong tràng. Ở trong đó đương nhiên cũng liền bao gồm Lý Thanh Sơn. Đám cầu thủ hưng phấn uống mỗi một tên đồng đội lẫn nhau ôm. Bọn hắn đã không biết nên nói những gì. Chỉ ít Lý Thanh Sơn bên tai vẫn quanh quẩn các đội hữu a tiếng gào thét. Tranh tài kết thúc. Tranh tài kết thúc. Trên TV truyền đến cả nước từng cái thể dục đài sướng ngôn viên nhóm thanh âm. Giờ phút này canh giữ ở trước máy truyền hình xem tranh tài Trung Quốc fan hâm mộ bóng đá cũng. Nhao nhao từ trên chỗ ngồi nhảy lên một cái. Trung Quốc đội 4, không cường thế đánh bại Qatar đội. Lấy tiểu tổ đệ nhất thân phận tấn cấp World Cup châu Á khu thi dự tuyển 12 mạnh thi đấu tranh tài. Giờ khắc này chúng ta đợi quá lâu. Chúng ta đợi thật quá lâu. Cách chúng ta lần trước giết tiến World Cup châu Á khu thi dự tuyển giai đoạn sau cùng tranh tài. Đã qua dòng dã 15 năm. 12 mạnh thi đấu. Chúng ta tới. Sướng ngôn viên nhóm thi triển tất cả vốn liếng đi chứng minh Trung Quốc đội lại vào 12 mạnh thi. Đấu vĩ đại ý nghĩa. Mà còn tại hiện trường chúc mừng đám cầu thủ thì là dần dần lẫn nhau dựng lấy bả vai. Thân là đội trưởng. Lúc này là cần nói chút gì? Các huynh đệ, sướng hay không? Bị các đội viên vây vào giữa Lý Thanh Sơn giống to. Thoải mái. Đám cầu thủ giận dữ hét lên. Như thế vẫn chưa đủ. Còn thiếu rất nhiều. Lão tử muốn đi Nga. Muốn đi thế giới chén. Lý Thanh Sơn trên cổ nổi gân xanh. Giữ tợn nghiêm mặt giận dữ hét. Đi thế giới chén. Lý Thanh Sơn ngay thẳng dã tâm để tất cả cầu thủ đều nhiệt huyết sôi trào lên. World Cup A, đây chính là cầu thủ chuyên nghiệp tha thiết ước mơ sân khấu. Trung Quốc đội đám cầu thủ trong mắt lóe ra quang mang. Công thành danh toại, được cả danh và lợi. Dạng này dụ hoặc có thể nào không khiến người tâm động đâu. Chạm trên khán đài vỗ tay Trịnh Biết có chút phức tạp nhìn xem trên trận đám cầu thủ. Hắn đã tuyên bố từ đội tuyển quốc gia đã xuất ngũ. Nhưng là lúc này hắn đột nhiên có chút hối hận. Hoặc chính hứa hẳn là kiên trì đến đi thế giới chén đi một chuyến mới để nghề nghiệp của mình kiếp. Sống viên mãn một chút. Lấy Trung Quốc đội bây giờ khí thế. Vẫn là có tương đối lớn xác suất xông qua 12 mạnh thi đấu. Bất quá Trịnh Biết cũng vẻn vẹn là nghĩ như vậy muốn. Bây giờ Lý Thanh Sơn đã rất tốt nâng lên đội trưởng trách nhiệm. Nếu là hắn lúc này quay về đội tuyển quốc gia, cũng không có cách nào cho đội bóng mang đến cái gì tăng lên. Ngược lại khả năng cho truyền thông lẫn lộn vật liệu, để đội tuyển quốc gia quan tâm chịu ảnh hưởng. Đã lui, liền lui được hoàn chỉnh chút đi. Đang hoan hô sau khi Trung Quốc bóng đá cũng có thể bắt đầu mặc sức tưởng tượng bước kế tiếp. 12 mạnh thi đấu tại tháng 9 thật sự là đánh. Mà rút thăm nghi thức sẽ tại ngày 12 tháng 4 tiến hành. Đến lúc đó, 12 châu Á tốt nhất đội bóng sẽ chia 2 tiểu tổ. Mỗi tổ 6 đội tiến hành chủ khách trận hiệp chế tranh tài. Đi tranh đoạt châu Á khu 4.5 cái World Cup vòng chung kết danh ngạch. Lý Thanh Sơn nhìn quanh khán đài. Hào tình vạn trượng. Mặc kệ 12 mạnh thi đấu đối thủ là ai, đều không ngăn cản được Trung Quốc đội. Lão tử nhất định phải đi World Cup, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.